Nếu như là hài tử mờ, vậy liền rất xa xỉ. Lục Tiểu Đường hỏi phụ trách kiểm tra kỹ thuật viên. Chiếc xe này chủ xe là ai? Là một cái gọi Tàu Chính Bang tư nhân xí nghiệp ra. Lục Tiểu Đường ngựa trên liên tưởng đến Tàu Mộng Ni, Tàu Chính Bang hẳn là cha nàng đi. Cha được đầu mối gì sao? Thông qua lông tóc, da mảnh, quần áo sợi từng cái phương diện phỏng đoán, bốn cái người bị tình nghi vết tích đều tìm được. Chính là cái gì? Còn chưa phát hiện nạn nhân vết tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.